Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, thiếu chủ. Vị lão giả này bàn tay cái kia sách nhân bảng, trong suốt như ngọc, lưu chuyển lên từng sợi địa khí, phảng phất là ẩn chứa tánh mạc đồng dạng, cùng mà so sánh với Tử Dương Kiếm giữ cái kia sách nhân bảng. Thì là phải kém sắc rất nhiều. Nhân bảng mở ra, từng tờ một lật qua lật lại, hắn thượng mỗi một cái tên xuất hiện, nhưng lại không thấy Trấn Thiên Quốc bất kỳ một cái nào tuổi trẻ thiên tài danh tự. Cho đến tờ thứ hai, đã có Tần Mặc quen thuộc ba cái danh tự nổi tiếng trên bảng: Đế Diễn Tông, đế gia đương đại truyền nhân, Tả Hy Thiên, Đông Thánh Hải. Ông ông ông, nhân bảng tách ra hào quang, dẫn dắt giữa không trung cái kia một hàng chữ thể, giống như dục đem chi lục nhập sách chung. Nhưng mà, cái kia một hàng chữ trong cơ thể, nhưng lại phóng thích ra bài xích chi lực, không muốn nhập bảng. Ừ, đây là có chuyện gì? Lão giả mặt lộ vẻ ngạc nhiên, suy nghĩ một chút, đưa tay đem người bảng lật đến tờ thứ nhất, phanh. Cái kia một hàng chữ hóa thành một đầu quang long, chui vào nhân bảng ở bên trong, xếp hạng tờ thứ nhất cuối cùng một vị. Tình cảnh này, tắc thì lệnh lão giả hiển hiện vẻ khiếp sợ. Dùng tông sư cảnh tu vi, tễ nhập nhân bảng tờ thứ nhất, Tần Mặc trên người, chẳng lẽ còn cất giấu bí mật gì? Nếu không, làm sao có thể cùng địa cảnh phía trên tuyệt thế thiên tài tranh hùng? Ngẩng đầu, lão giả nhìn xem hoàng đô cái hướng kia, phóng lên trời kiếm khí, cũng không chậm trễ, thân hình mở ra, đã là bay vút mà đi. Cái lúc này chỉ còn 2/3 Trấn Thiên Lầu nát trước. Hai nhóm nghịch mệnh cảnh cường giả giằng co, bốn phía một cây trụ lớn mọc lên san sát như rừng, hình thành một cái lao lung, đem hai nhóm người mã bao phủ trong đó. Cái này lao lung, chính là địa khí ngưng tụ mà thành, không bàn mà hợp ý nhau thiên địa vận hành đã đến tác thì. Một khi lâm vào trong đó, nghịch mệnh cảnh trở xuống đích cường giả căn bản khó có thể đào thoát. Bố trí cái này lao lung người, không phải người khác, đúng là bỗng nhiên xuất hiện 8 vị thần bí cường giả. 8 người này mới vừa xuất hiện, liền liên thủ bố trí cái này lao lung. Rõ ràng là bầy biện trong hũ làm con ba ba xu thế. Tần Mặc thấy tình cảnh này, trong nội tâm rất giật mình. Hắn thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc là phương nào thế lực phái ra nhiều như vậy tuyệt thế cường giả đến đây tương trợ. Nhưng mà xuất hiện trước nhất cái bóng đen kia một câu tắc thì lại để cho Tần Mặc triệt để mộng. Thiếu chủ, chúng ta đến chậm, lại để cho ngài chấn kinh, còn xin thứ tội. Một câu nói kia khiến cho Hầu Thiên Tòng cùng với Hầu Phủ lục đại nghịch mệnh cường giả hoảng sợ thất sắc. Cái này tóc đen thiếu niên thế lực sau lưng đúng là như thế làm cho người ta sợ hãi. Bát đại nghịch mệnh cảnh cường giả đi theo tả hữu, toàn bộ Trấn Thiên trong nước, bỏ hoàng đô bên ngoài, còn có cái đó một cổ thế lực đáng sợ như thế. Trấn Thiên Lầu nát thượng đang xem cuộc chiến đám người, cũng nguyên một đám sợ ngây người. Trước khi rất nhiều người đều cho rằng, cái này tóc đen thiếu niên tại chỗ gây sự với Hầu Thiên Tòng, căn bản là châu chấu đá xe, cuối cùng rất có thể chết đều không biết chết như thế nào. Hiện tại xem ra, kẻ này rõ ràng là một cái thế lực to lớn hạch tâm dòng chính. Này đến hoàng đô chính là muốn tìm phiền toái. Có thể nói không phải mãnh liệt long bất quá giang. Bên kia, thành Bắc Phùng thống lĩnh há hốc mồm. Cái này thiết giáp đại hán lúc này cũng mộng. Hắn truyền âm Bách Lý Yên: Phó soái, hiện tại chúng ta còn muốn ra tay ám trợ thực tử kia sao? Ngươi lớn như vậy khổ người, sẽ không xem tình thế sao? Bách Lý Yên trừng mắt liếc, thầm nghĩ thằng này thật sự là du mộc đầu. Tình huống hiện tại, nghịch mệnh cảnh trở xuống đích cường giả còn có nhúng tay chỗ trống sao? Tiêu Tuyết Thần bờ môi khẽ nhếch, nàng cũng là thật bất ngờ, lẩm bẩm nói, nguyên lai nhị lão bản tương ứng thế lực là như vậy lợi hại, khó trách có thể lên làm vũ quán nhị lão bản, chỉ dựa vào bản thân là tuyệt thế thiên tài, hay là không đủ tư cách. Nói như vậy, đợi nhìn thấy đại lão bản, ta cũng muốn cái tứ lão bản đảm đương đem làm. Phen này nói nhỏ, nhưng lại rõ ràng truyền vào Bách Lý Yên trong tai. Thứ hai khuôn mặt liền biến, trong đầu hiển hiện nguyên một đám ý niệm trong đầu. Cái này, vũ quán, rốt cuộc là cái gì tồn tại? Nghe thư sinh ý tứ, vũ quán đã có ba cái lão bản. Cái này tóc đen thiếu niên như thế kinh tài tuyệt diễm, lại nắm giữ như vậy làm cho người ta sợ hãi một cổ lực lượng. Lại chỉ là nhị lão bản, cái kia đại lão bản. Lúc này, địa chủ trong lồng giam, thiếu chủ, ha ha ha, bản hồ đại nhân đã biết rõ, tiểu tử ngươi lai lịch không đơn giản, quả nhiên là cái nào đó gia tộc cự phách hợp lý gia truyền người. Đuôi đèn trong không gian, ngân rừng lộ ra quả là thế thần sắc, cười lớn truyền âm, theo trước đây thật lâu, nó đã cảm thấy Tần Mặc lai lịch bất phàm, nếu không, một cái núi trấn tiểu gia tộc đệ tử, tư chất siêu phàm còn chưa tính, làm sao có thể đủ như vậy kiến văn quảng bác, cái này rất không hợp lý. Hiện tại, nhìn thấy bát đại nghịch mệnh cảnh cường giả xuất hiện, cái này đầu hồ ly cho rằng, trong lòng nghi kỵ cuối cùng giải khai. A hát, ta chính mình cũng không biết, rốt cuộc là cái nào gia tộc cự phách truyền nhân. Tần Mặc mặt không biểu tình đáp lại, trong lòng của hắn ở trong tối mắng. Thiếu chủ, chó má thiếu chủ, có hai đời kinh nghiệm, mình nếu là cái nào đó thế lực lớn thiếu chủ, kiếp trước về phần khổ như vậy bức sao? Lúc này, vang lên bên tai trước khi cái thanh âm kia, Mặc thiếu hiệp, chớ làm nghi kỵ, là ta, đây là ta mất đi chiến hữu anh linh. Trong đầu, một đoạn suy nghĩ truyền lại mà đến, hiện ra cái kia huyết anh thân ảnh, cùng với tại huyết cốt triều trạch chung kinh nghiệm từng màn tình cảnh. Là ngươi, Tần Mặc rất giật mình, đã minh bạch những này nghịch mệnh cảnh cường giả thân phận. Đúng là Tây Linh chiến thành đã từng chiến tử cường giả anh linh biến thành. Chỉ là, những này anh linh lại là như thế nào đạt được thể xác? Khôi phục khi còn sống đỉnh phong thực lực, cũng lẻn vào hoàng đô. Mặc thiếu hiệp, trong đó khúc chiết sau này hãy nói, trước xử lý hết chuyện trước mắt a. Huyết anh như vậy truyền âm, Tần Mặc có chút gật đầu, biết được trong đó ngọn nguồn. Hắn đã là bình tĩnh trở lại, đã huyết anh xưng hắn là thiếu chủ. Cái kia dứt khoát đem đùa giỡn làm đủ, kiếm trong tay phong trực chỉ. Tần Mặc thản nhiên nói, ngăn lại cái này sáu cái gia hỏa, ta muốn đích thân chém giết Hầu Thiên Tòng. Vâng, tuân mệnh, ngoặc kép, ầm ầm, bát đại anh linh cùng kêu lên lĩnh mệnh, lập tức nổ lên bát cổ khí trụ. Một cổ khí trụ như rồng, xoay quanh bay múa, trong đó nhúc nhích từng sợi vầng sáng, tản ra huy hoàng mênh mông cuồn cuộn chi khí, như thế thuần khiết hạo nhiên khí kình, khiến cho vô số người kinh hô không chỉ, có thể đem chân diễm chi lực, tu ra như thế quang minh vĩ chính khí tức, có thể thấy được tám người này tâm tính là như thế nào chính phái. Bởi vậy có thể thấy được, cái này bát đại cường giả bảo hộ, thiếu chủ, nhất định là quang minh lỗi lạc thế hệ. Trên thực tế, lúc này rất nhiều người đã là cải biến lập trường, âm thầm ủng hộ Tần Mặc bên này. Thần đô vệ doanh hầu phủ xưa nay sở tác sở vi, có thể nói là ngang ngược càn rỡ, bá đạo tới cực điểm, chỉ là hầu phủ thế lực quá mức khổng lồ, làm cho người khó khởi chống lại chi tâm. Giờ phút này, chứng kiến Hầu Thiên Tòng bên này rơi vào hoàn cảnh xấu, ở đâu còn có bao nhiêu người nguyện ý ủng hộ hầu phủ. bảo vệ tốt Thiên Tòng Thiểu Gia. Coi chừng, những cái thứ này rất khó đối phó. Hầu phủ Lục Đại Cường giả vừa mới giao thủ, liền bị khắp nơi áp chế, rơi vào hạ phong, làm bọn hắn vừa sợ vừa giận. Quả thật, hầu phủ Lục Đại nghịch mệnh cảnh cường giả, tại đồng bậc bên trong, chính là cực kỳ cường hoành tồn tại. Nhưng là, bát đại anh linh ở trên lần trước ngàn năm cuộc chiến ở bên trong, tựu là tung hoành ngang dọc, cùng tất cả đại ngoại tộc cường giả chém giết tuyệt thế cường giả. Trải qua huyết tinh sát phạt cường giả, cùng tương đối hòa bình tuế nguyệt cường giả, dù cho cảnh giới tu vi giống nhau, dù là tu luyện vũ kỹ cũng là giống như đúc, chính thức chiến lực cũng là có thêm thật lớn khác nhau. Huống chi, cái này bát đại anh linh do bí pháp tái tạo thể xác, thực lực so với khi còn sống còn cường đại hơn, lại chiếm cứ nhân số ưu thế. Hầu phủ Lục Đại cường giả như thế nào không bị áp chế. Trong lúc nhất thời, địa trụ trong lồng giam khí kình bốc lên, do bát đại anh linh liên lụy, nhanh chóng kéo ra một chỗ đất trống. Tần Mặc cầm trong tay cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, cất bước tiến lên, ánh mắt của hắn lãnh tuấn, tản ra tất sát quyết tâm. Đối diện, hầu Thiên Tòng thần sắc vặn vẹo, cũng không còn nguyên bản tuấn giật tà mị bộ dáng, sắc mặt giống như lệ quỷ, giống như dữ tợn. Tiểu tử, ngươi nếu dám giết ta, cha ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hầu Thiên Tòng gầm nhẹ lấy, xa xa đang xem cuộc chiến đám người, cũng là nguyên một đám tâm nâng lên cổ họng. Rất nhiều người âm thầm suy đoán, cái này tóc đen thiếu niên có lẽ chỉ là làm bộ dáng a. Nếu là thật sự chém giết hầu Thiên Tòng, chuyện kia đã có thể náo lớn hơn, to đến nhanh phiên thiên. Ông, kiếm quang nhất thiểm, như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, nhanh chóng sáng chói đến làm cho người hít thở không thông. Vô số người con mắt nheo lại, bị kiếm quang đâm vào đau nhức. Rất nhiều người nghẹn ngào kinh hô. Cái này tóc đen thiếu niên càng như thế quả quyết, thật sự hạ sát thủ rồi. Cái này trong tích tắc, hầu Thiên Tòng mạnh mà cắn răng, cắn nát dấu ở trong hàm răng một khỏa dược hoàn. Đó cũng không phải kiến huyết phong hầu, gặp máu là tỏi, độc dược, mà là thời khắc nguy nan bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn. Dược lực tại trong miệng nhanh chóng mở ra, hóa thành một cổ nhiệt lưu nuốt vào trong bụng. Lập tức, hầu Thiên Tòng trong cơ thể hiện lên một cổ lực lượng cường đại. Sau một khắc, hầu Thiên Tòng trong cơ thể tuôn ra một đạo hắc quang, che ở trước người hắn, sinh sinh ngăn trở cái này tất sát một kiếm. Đau đến, hầu Thiên Tòng một tiếng gầm nhẹ, giơ lên tay khẽ vẫy, tán lạc tại địa hai thanh đoản đao bay lên, trở xuống trong tay của hắn. Song đao nơi tay, cảm thụ được trong cơ thể lạ lẫm mà lực lượng cường đại, hầu Thiên Tòng trong lòng dâng lên tuyệt đối tự tin. Cổ lực lượng này thật sự là cường đại, đem tu vi của hắn phi tốc tăng lên, nhảy lên thăng đến địa cảnh biên giới, dùng địa cảnh tuyệt đối tu vi. Hầu Thiên Tòng không tin, nghiền áp không được cái này tông sư trung kỳ tiểu tử. Một tiếng quát lớn, hầu Thiên Tòng trong tay song đao bảo xuất ra đạo đạo hắc diễm, tầng tầng lớp lớp ánh đao hiện lên, hóa thành năm đạo màu đen đao luân phiên, theo năm cái quỷ dị góc độ chém về phía Tần Mặc thân hình. Hắc yểm ngũ tuyệt trảm, ha ha, mang theo khinh miệt mà trào phúng tiếng cười truyền ra. Tần Mặc thân ảnh lập tức bất khả tư nghị chia ra làm năm, hóa thành năm đạo thân ảnh, cầm kiếm đâm thẳng đao luân phiên. Mỗi một kiếm điểm rơi, hoàn toàn đâm trúng đao luân phiên trung tâm bạc nhược yếu kém chỗ, đem năm đạo đao luân phiên từng cái điểm bảo, phong kiếm như thệ vận dụng. Tần Mặc đã là lô hỏa thuần thanh, điều này sao có thể? Hầu Thiên Tòng trong đôi mắt vẻ không thể tin được bạo tràn. Hắc yểm đao luân phiên trung ẩn chứa lực lượng, rõ ràng hơn xa Tần Mặc, tại sao lại bị điểm bảo? Sau một khắc, Tần Mặc thân hình chớp liên tục, đã là xuất hiện ở Hầu Thiên Tòng trước mặt. Cuồng Nguyệt Địa Khuyết kiếm một kiếm chém ra, bỗng nhiên đạt được lực lượng cường đại, như thì không cách nào vận dụng tự nhiên, chỉ sẽ tạo thành chiến lực suy yếu. Điểm ấy đầu óc đều không có sao. Đinh, trường kiếm cùng song đao va chạm lập tức phát ra một đạo thanh thúy minh hưởng. Hầu Thiên Tòng kinh ngạc thần sắc, lập tức cải biến, được thay thế bởi thực hiện được nhe răng cười. Hai tay dùng sức, dùng song đao đao ngạc chế trụ thân kiếm. Nói ta ngu xuẩn, không có đầu óc chính là ngươi. Một tiếng đắc ý nhe răng cười. Hầu Thiên Tòng công tụ hai tay, bộc phát toàn bộ lực lượng, muốn một kích chấn vỡ đối thủ. Nhưng mà, Cuồng Nguyệt Địa Khuyết kiếm có chút dừng lại. Thân kiếm một hồi mơ hồ, đúng là hóa thành hư ảnh tiêu tán. Tàn ảnh, kiếm chi tàn ảnh. Hầu Thiên Tòng đồng tử bỗng nhiên co lại chút thành tựu lỗ kim hình dáng. Trong nội tâm hoảng sợ cực kỳ. Cái này tóc đen thiếu niên kiếm kỹ đúng là khó lường đến tận đây. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.